Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, còn có thể uống cái gì? Ta huyết lạc, Đường bảo, chính là, lão đại không phải nói ngươi huyết mặc kệ dùng sao? Đường Ngọc nhưng thật ra cúi đầu trầm tư lên, Lăng Vũ nói bọn họ từ trước đến nay tin tưởng. Đây cũng là Lý Dật như vậy, quyết đoán rời đi nguyên nhân. Bởi vì hắn trên người nhanh chóng tự lành năng lực cũng đã không có. Hơn nữa Lăng Vũ thương hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp. Càng làm cho hắn tin tưởng vững chắc Ninh Tố huyết có thời hạn. Nếu đối hắn không có quá lớn tác dụng, cũng không có lưu lại tất yếu. Bởi vì hắn không tin nếu Ninh Tố huyết còn hữu dụng, Lăng Vũ sẽ không vội mà uống lên trị thương. Rốt cuộc lần trước Đường Bảo trọng thương thiếu chút nữa chết đi, uống lên Ninh Tố huyết nhưng một đêm thì tốt rồi. Bỏ thêm không ít dược tề làm thí nghiệm mà Ninh Tố đương nhiên sẽ không toàn nói. Làm Lăng Vũ một người biết là bất đắc dĩ. Nếu có thể, nàng sẽ không bại lộ ra nàng cho nên bí mật. Đây là Ninh Tố trải qua quá nhiều, cho nên đối bất luận kẻ nào đều sẽ bản năng phòng bị. Cho dù là Lăng Vũ đã biết nàng bí mật, nàng cũng sẽ đề phòng có thể hay không có bị bán đứng một ngày. Ngoặc kép, lão đại, biết đi. Đường Ngọc thật cẩn thận hỏi. Không trách Đường Ngọc hoài nghi. Nàng nhớ rõ Ninh Tố đi ra ngoài thời điểm chính là nổi giận đùng đùng. Tuy rằng biết Ninh Tố sẽ không hại Lăng Vũ, nhưng là khó bảo toàn sẽ không làm hắn ăn chút đau khổ à. Mà lão đại, vạn nhất hảo trả thù Ninh Tố tỷ bọn họ là muốn giúp bên kia. Đường Ngọc nghĩ thầm không cần quá phức tạp. Ninh Tố mắt trợn trắng, nói, các ngươi cảm thấy ta có thể tính kế đến hắn sao? Ninh Tố điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Nàng chưa từng có cho rằng chính mình so với ai khác thông minh quá. Thế nhưng hoài nghi nàng, thật quá đáng. Lão đại đây là khôi phục. Trương Võ khó được mở miệng, đánh mất Đường Ngọc xấu hổ. Lão đại chỉ là xương cốt trường hảo, mặt khác thương còn phải đợi lão đại tỉnh lại nói. Đường Ngọc nhíu mày nói, vốn dĩ này thương đi bệnh viện hảo một chút, bất quá bọn họ tình huống không thích hợp đi bệnh viện, bằng không như thế nào giải thích mới mấy ngày xương cốt liền trường hảo. Gì, Tam ca đâu? Đường Bảo lúc này mới nhớ tới Lý Dật đã tới sự, nghi hoặc hỏi, đi rồi, còn có, nàng đã không phải các ngươi Tam ca. Việc này Lăng Vũ tình sẽ nói cho các ngươi, nàng mới lười đi để ý bọn họ. Thế nhưng hoài nghi nàng, bởi vì Ninh Tố nói xong không đợi bọn họ phản ứng lại đây liền đi ra ngoài. Cho nên bọn họ chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, không biết sao lại thế này. Lăng Vũ đại khái là thể năng hao phí quá lớn, một giấc này ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh. Tỉnh lại Lăng Vũ vội vàng ngồi dậy, năng động cảm giác thật tốt, tuy rằng toàn thân vẫn là đau đớn, bất quá so với xương cốt sinh trưởng, điểm này đau không tính cái gì. Cho dù là Lăng Vũ diện than mặt cũng có thể nhìn ra vui mừng. Rốt cuộc tê liệt cảm giác không phải ai đều có thể thừa nhận. Tuy rằng không lâu sau, chờ Lăng Vũ cảm giác hạ thân thể của mình, lại khẽ nhíu mày, đại khái là ngày hôm qua toàn bộ tâm thần đều dùng ở chống cự sinh trưởng xương cốt đau đớn chung, làm cho trong cơ thể ám thương tăng thêm, dị năng lại bắt đầu suy yếu. Chính văn chương 84 văn nhân oánh bất quá, nghĩ đến Ninh Tố bản lĩnh, hắn lại không như vậy lo lắng, nghĩ vậy khóe miệng giơ lên, hiển nhiên là nghĩ tới vui vẻ sự, mà việc này còn cùng Ninh Tố có quan hệ, hắn liền chờ xem nàng một hồi thẹn quá thành giận bộ dáng. Bất quá, Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách Ninh Tố làm ôn hòa năng lượng cơm tới chữa trị hắn thương. Còn có chính là hắn dị năng thăng cấp vấn đề. Hắn phi thường chờ mong thực lực khôi phục đến thất cấp. Nhưng là, có đôi khi kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lăng Vũ không chờ tới năng lượng cơm, chờ tới phiên toái. Ninh Tố đang ở phòng bếp ngao canh, chuyên môn cấp Lăng Vũ ngao. Còn không có gia nhập nàng huyết, nhà ăn, vài người chính cướp đem bánh bao hướng trong miệng tắc. Bởi vì ngày hôm qua bọn họ còn không có ăn qua nghiện, cho nên nhất trí yêu cầu hôm nay còn muốn ăn. Ninh Tố không có biện pháp, lại cho bọn hắn làm mấy thế. Lúc này, chuông cửa tiếng vang lên, vài người cho nhau nhìn thoáng qua, đều không có đứng dậy mở cửa ý tứ. Chuông cửa thanh lại lần nữa liên tục vang lên. Sau, Ninh Tố đi ra phòng bếp, nhìn đến vài người đoạt thực bộ dáng lắc đầu, nói, các ngươi thật là không cứu, làm giống như ta bị đói, các ngươi giống nhau, muốn cho bọn họ lên mở cửa là không có khả năng. Liền Cao Minh Hoài đều cùng bọn họ học hư, phía trước rõ ràng không có như vậy cướp ăn. Ninh Tố mở cửa, nhìn đến người tới, lập tức bị kinh diễm, mỹ nữ. Tuyệt đối mỹ nữ mở miệng, ngươi là ta Vũ ca ca bảo mẫu, vì cái gì lâu như vậy mới mở cửa? Ninh Tố trong lòng bỏ thêm một câu, điêu ngoa mỹ nữ, hỏi ngươi đâu, ngươi câm sao? Bộ dáng này đem Ninh Tố đối mỹ nữ tốt đẹp đệ nhất ánh giống hoàn toàn đánh vỡ. Hiện tại nàng liên tưởng cho nàng một cái bàn tay, nói chuyện quá chán ghét. Ngươi ai a, chạy sai môn đi, loạn phệ cái gì đâu. Ninh Tố đương nhiên cũng sẽ không khách khí, mỹ nữ ghê gớm a, cái gì ngoạn ý, ngươi như thế nào có thể nói lời nói như vậy, thô lỗ. Mỹ nữ vẻ mặt không dám tin tưởng, giống như Ninh Tố nói có bao nhiêu đại ác không tha bộ dáng. Quan ngươi đánh giám, ta liền thích nói như vậy lời nói. Ninh Tố khinh bỉ nhìn thoáng qua mỹ nữ, tùy tay phanh một tiếng đem cửa đóng lại. Mỹ nữ không phản ứng lại đây, chờ nhìn đến nhắm chặt đại môn mới ý thức được, nàng thế nhưng làm người nhốt ở ngoài cửa, lại còn có bị một cái hư hư thực thực bảo mẫu nữ nhân xem thường. Mỹ nữ khí dậm chân, liều mạng ấn chuông cửa. Ninh Tố liền biết sẽ như vậy, cho nên căn bản không có rời đi cạnh cửa. Mỹ nữ biên rung chuông biên hô to, mở cửa, hỗn đản, cho ta mở cửa, ngươi biết ta là ai sao? Cũng dám đem ta nhốt ở bên ngoài, ta nhất định sẽ làm Vũ ca ca đem ngươi đuổi ra đi. Cho ta mở cửa. Ninh Tố đột nhiên đem cửa mở ra. Mỹ nữ thanh âm đột nhiên im bặt, làm gì, bệnh tâm thần a, nhìn không ra tới ngươi này nữ diện mạo không tồi, thế nhưng, có tật xấu. Ninh Tố chỉ đầu, ngươi mới đầu óc có tật xấu đâu. Mỹ nữ đột nhiên đem Ninh Tố đẩy ra nói, cho ta tránh ra, cũng dám đắc tội ta. Ta xem ngươi là không nghĩ muốn công tác này. Ninh Tố đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa bị nàng đẩy ngã trên mặt đất. Cửa tình huống đã sớm khiến cho nhà ăn mấy người chú ý. Bất quá bọn họ vẫn là kiên trì ăn xong mới ra tới xem sao lại thế này. Vừa lúc nhìn đến mỹ nữ đẩy Ninh Tố cái này hình ảnh, không chờ những người khác có động tác, Cao Minh Hoài nhanh chóng chạy đến Ninh Tố trước người, đem nàng che đậy cái kín mít. Cao Minh Hoài nghĩ thầm, rốt cuộc có hắn dùng võ nơi, liền chờ mỹ nữ lại động thủ hắn liền đánh trở về. Ninh Tố, chẳng lẽ không thấy được đó là mỹ nữ sao? Liền Đường Bảo cùng Trương Võ đều sừng sốt một chút đâu. Thế nhưng chỉ nghĩ dùng võ nơi. Ninh Tố vỗ vỗ Cao Minh Hoài, ý tứ là làm hắn tránh ra. Các ngươi ai a? Như thế nào đều ở ta Vũ ca ca ra? Không phải là ăn trộm đi? Nhìn một cái các ngươi này diện mạo, lấm la lấm lét, nữ nhân không giống nữ nhân, nam nhân như vậy xấu. Hừ, ta Vũ ca ca ở đâu? Mỹ nữ kiêu căng ngạo mạn hỏi. Đường Ngọc mấy người cảm thấy không thể hiểu được, vô duyên vô cớ bị người soi mói dỗi một đốn. Đường Bảo cùng Trương Võ Đảo không có gì. Đường Ngọc liền không vui. Ngươi ai a? Lung tung xâm nhập nhà người khác không nói, còn tại đây nói ẩu nói tả. Còn có, ngươi làm gì đẩy tỷ của ta? Đường Ngọc đôi tay chống nạnh, nhìn dáng vẻ là không chịu thiệt bãi cam hưu. Ninh Tố nghe nàng kêu vài lần cái gì với ca ca vẫn là Vụ ca ca, đoán được đại khái là nói lăng vụ đi. Ta nói mỹ nữ, tốt xấu nói tìm ai đi. Ngươi như vậy làm người rất khó không nghi ngờ ngươi là tinh thần ra vấn đề. Ninh Tố ngữ khí còn tính ôn hòa hỏi, vạn nhất thật là nhân gia lăng vũ người nào, bọn họ này không phải tổ chức thành đoàn thể khi dễ người sao? Hừ, nói cho các ngươi, ta, văn nhân gia đại tiểu thư, lăng vũ ca ca thanh mai trúc mã kiêm vị hôn thê, nói xong vẻ mặt đắc ý nhìn mọi người. Ếch, ta trong nồi còn có canh. Ninh Tố nói xong vào phòng bếp. Cao Minh Hoài theo sát. Hắn cảm giác nữ nhân này là cái nguy hiểm nhân vật. Hắn muốn tùy thời đi theo Ninh Tố để ngừa vạn nhất. Đường Ngọc Đường Bảo cùng Trương Võ sửng sốt qua đi cũng phản ứng lại đây. Tuy rằng bọn họ không có nghe nói qua lăng vụ có cái gì vị hôn thê linh tinh, bất quá cũng biết hắn thân phận không đơn giản. Trương Võ, ta phải về phòng tu luyện. Đường Ngọc cũng đi toilet. Đường Bảo gãi gãi đầu, nói, kia gian phòng là lão đại, ta cũng về phòng. Trong lòng mọi người, nữ nhân này thật chán ghét. Cái này đến phiên Mỹ nữ ngây ngẩn cả người. Nàng không nhìn lầm đi, này nhóm người ở nàng tự báo thân phận sau, chẳng những không có khách khí khí đối nàng, ngược lại làm lơ nàng. Chẳng lẽ bọn họ không biết Bắc khu văn nhân gia? Mỹ nữ nghĩ thầm, khẳng định đúng vậy, nếu biết văn nhân gia sẽ không như vậy chấn định, còn dám làm lơ nàng. Mỹ nữ kêu văn nhân oánh, Bắc khu tứ đại gia tộc chi nhất văn nhân gia đại tiểu thư. Từ nhỏ cùng lăng vũ có hôn ước, bất quá là cùng trước kia lăng gia thiên tài thiếu gia có hôn ước. Hiện tại, lăng vụ đã không xem như lăng gia người. Cái này hôn ước tự nhiên liền không thể giữ lời. Văn nhân oánh đôi mắt xoay một chút, cũng không có giống vừa rồi như vậy sinh khí. Chính mình đi tìm lăng vũ. Lăng vũ tỉnh lại đã có một hồi, nhưng vẫn là không ai tiến vào. Hắn đang lo lắng muốn hay không gọi người cho hắn đưa cơm đâu. Cửa phòng liền gõ vang lên. Lăng vụ khóe miệng hơi câu, tưởng Ninh Tố cho hắn đưa cơm tới, mời vào. Lăng vụ hảo tâm tình trả lời. Văn nhân oánh mở ra một cái môn phùng, trước rụi cái đầu đi vào. Nhìn đến lăng vụ ngồi ở trên giường, hơn nữa phía sau lưng cũng không có dựa vào đồ vật, trong lòng nghi hoặc, không phải nói tê liệt sao? Vụ ca ca, lăng vụ phát hiện tới mở cửa không phải Ninh Tố, mày nhăn lại, thực mau buông ra, nếu làm người nhìn đến chỉ tưởng ảo giác. Oánh, oánh, lăng vụ có chút không xác định hỏi, là ta, vụ ca ca. Văn nhân oánh thấy lăng vụ nhận ra nàng, cao hứng chạy qua đi, sao ngươi lại tới đây? Lăng vụ ngữ khí không hề phập phồng, thật giống như nhìn đến không phải 10 năm không gặp thanh mai trúc mã, hơn nữa thường xuyên gặp mặt người thường. Văn nhân oánh hiển nhiên biết lăng vũ tính cách, cho nên cũng không có mất mát, ngược lại càng thêm vui vẻ nói, vũ ca ca vẫn là bộ dáng cũ, Tính tình này một chút không thay đổi, Lăng Vũ không có tiếp nàng lời nói. Ý tứ thực rõ ràng, là chờ nàng trả lời. Vũ ca ca, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi nhân ra sao? Lăng Vũ nhìn Văn Nhân Oánh liếc mắt một cái. Hắn không phải hỏi sao? Đầu óc sẽ không ra vấn đề đi. Nếu là Đường Ngọc bọn họ có lẽ liền xem hiểu Lăng Vũ này liếc mắt một cái. Đáng tiếc ở trước mặt hắn chính là 10 năm chưa thấy qua mặt Văn Nhân Oánh. Hảo đi, nhân ra trả lời Vũ ca ca vấn đề, liền không thể hỏi nhiều một lần sao? Văn Nhân Oánh nói xong còn nhíu nhíu nàng quỳnh mũi. Nếu là giống nhau nam nhân nhất định sẽ cảm thấy này nữ hài quá đáng yêu. Đáng tiếc nàng đối mặt chính là Lăng Vũ. Chính văn chương 85 để ý, nhân gia không phải nghe nói ngươi bị trục xuất gia tộc, lo lắng ngươi sao? Bọn họ đều nói Vũ ca ca ngươi tê liệt, về sau chỉ có thể nằm ở trên giường. Văn Nhân Oánh ngắm mặt vô biểu tình Lăng Vũ liếc mắt một cái, tiếp theo nói, hiện tại nhìn Vũ ca ca còn hảo à? Bọn họ nói bậy, ta trở về nhất định phải giải lạt bọn họ miệng. Hừ, làm cho bọn họ nói bậy. Lăng Vũ ánh mắt chợt lóe, tốc độ quá nhanh. Văn Nhân Oánh cũng không có phát giác. Không sai, Lăng Vũ lại phát huy hắn ngắn gọn hàng ngày. Lúc trước Ninh Tố chính là cái này đại ngộ. Cái gì? Văn Nhân Oánh không rõ Lăng Vũ ý tứ. Không có Đường Ngọc phiên dịch, Lăng Vũ chỉ có thể nói rõ ràng một chút. Hết chương.